Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, Thịnh Kiệt tình huống khác thường. To lớn trống trải thiên lao trước cửa, khốc liệt khí tức bốc lên, bầu trời cũng vì đó biến thành một mảnh màu máu, là như thế sục sôi sôi trào. Trên mặt đất bên trên, từng vị từ thiên lao bên trong thoát vây mà ra bóng người đã là ngã xuống một nửa còn nhiều. Mà đối diện, vương triều chính thống binh vệ cùng rất nhiều cung phụng đã là thương vong nặng nề. Trải rộng phá vụn tàn thi cùng linh máu. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn là vương triều chiếm thượng phong. Giờ khắc này, toàn trường nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Ánh mắt của mọi người dồn dập tìm đến phía này chỗ trống mà tử tịch giống như thiên lao vào miệng. Lối vào, một tức, hai tức, ba tức, trong không khí tràn ngập trầm trọng cùng áp bức, lại phảng phất vắng lặng một cách chết chóc. Trầm mặc trong lúc đó, nhìn vẫn không có ai ra tới thiên lao cửa. Một đám vương triều chính thống binh vệ cung phụng không khỏi dồn dập kinh ngạc. Nhưng nhìn không trung vương chúa này trịnh trọng tàn khốc, lại không dám hoài nghi, chỉ có thể ở xa xa tiếp tục trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà từ thiên lao bên trong thoát vây mọi người, cũng là không khỏi bắt đầu hoài nghi, chỉ bằng tiểu tử kia, mặc dù nói xem ra không sai, nhưng liền này chưa đủ lông đủ cánh dáng vẻ, cũng dám đi ra chém giết. Đột nhiên, một cái chân đột nhiên từ trong đó bước đi ra, cùng nhau tác động toàn trường tâm. Bầu không khí lần thứ hai trở nên quỷ dị, dường như sau một khắc liền muốn bạo phát đại chiến. Ngay sau đó, Thịnh Kiệt này quái dị khuôn mặt từ trong đó lộ ra. Còn có này hiện ra yêu quang quỷ dị huyết đồng, thoáng chốc để không ít người vì đó run lên. Không trung Thịnh Tôn vốn tưởng rằng là thần bí kia ra hỏa, nhưng vạn vạn không ngờ tới là cái tên này trước tiên phát ra. Không nhịn được liền muốn chửi ầm lên. Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, trong thời gian ngắn, lại là một đạo nhẹ như mây gió bóng người từ trong đó đi ra. Cả người áo bào trắng không nhiễm một hạt bụi, khuôn mặt tuấn tú mà lại không mất dương cương. Tránh, đang phảng phất công tử đời vô song. Hả, nghe không chung lời nói. Vương Nhị bỗng nhiên ngẩng đầu liếc quá khứ. Con mắt bắn thần quang, đầy mắt vẻ lạnh lùng. Lão này sợ sẽ là này cái gì đồ bỏ vương chủ đi. Xem ra chính là ra dáng lắm. Đúng là phải cố gắng giáo huấn hắn một phen không thể. Thịnh Tôn lời nói vì đó hơi ngưng lại. Ánh mắt âm tình bất định. Chăm chú nhìn chằm chằm này ra tới thần bí người. Nhưng trong lòng thì âm thầm đánh giá. Cái tên này đến cùng lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là cái gì thế lực lớn ra hỏa? Vì sao như vậy chi niên khinh? Sợ là liền 50 chi linh đều không có đi. Ha ha, tiểu hữu có thể cuối cùng từ bên trong phát ra. Nếu như chậm một chút nữa, lão hủ nhưng là không chịu nổi. Một bên nhẹ nhàng lần thứ hai tuôn ra một ngụm máu. Lão gia hỏa một bên cười nhìn phía mới ra phát hiện Vương Nhị. Nhàn nhạt liếc mắt cả người không tên biến hóa Thịnh Kiệt. Lại lần nữa than thở. Tiểu hữu, ngươi nếu là muốn làm gì nhanh lên đi. Lão hủ không còn nhiều thời gian. Nếu là muốn đi, vậy thì nhanh lên đi thôi. Này nghịch đồ lão hủ thì sẽ giúp các ngươi đỡ. Lão gia hỏa, ngươi thật sự có tốt bụng như vậy? Bình tĩnh tựa đầu xoay qua chỗ khác. Vương Nhị không khỏi tò mò hỏi. Thật sự là không nghĩ ra lão này tại sao tốt như vậy. Không tiếc lấy tướng mệnh toàn bộ. Ngược lại lấy ánh mắt của hắn nhìn lại. Lão gia hỏa đã là bị tử khí quấn quanh. Nhưng nếu như phàm nhân giống như an ổn sinh hoạt, sợ cũng có thể sống 20-30 năm. Đang khi nói chuyện, toàn trường nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Thịnh Kiệt liều mạng dùng huyết đồng nhìn chằm chằm không trung Thịnh Tôn. Không nói một lời, mà không trung Thịnh Tôn nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm lão gia hỏa cùng Vương Nhị. Cả người cảnh giác, tại sao tốt bụng như vậy? Lão gia hỏa lầm bầm lầu bầu giống như vậy. Lại là nở nụ cười lắc lắc đầu. Một luồng cô đơn khí tức ở quanh người lượn lờ. Bởi vì ngươi thả ta, mà ta lại nhìn không thấu được ngươi. Ta muốn sẽ có một ngày ngươi có thể giúp ta lật đổ cái này Đại Thịnh Vương Triều. Hơn nữa, đây không phải có này nghịch đồ dòng dõi sao? Ta tin tưởng các ngươi sẽ giúp ta thực hiện nguyện vọng này. Nói qua, lão gia hỏa không khỏi lại là nhìn phía Thịnh Kiệt cười nhạt. Nụ cười kia, là như thế làm người ta sợ hãi. Mơ hão, Thịnh Tôn khinh thường lớn tiếng nói. Thanh âm kia phảng phất tự mang đặc hiệu, vô cùng uy nghiêm, ở một đám đại thần, binh vệ nghe tới, càng là mang theo nồng đậm thiên uy. Còn ngươi nữa, cái này nghịch tử nhìn thấy ta vì sao không bái? Xá, ngươi nghĩ làm gì? Thực sự là mất hết ngã vương tộc mặt. Ta tại sao có thể có ngươi một phế vật như vậy? Một bên trong lúc lơ đãng liếc quá Thịnh Kiệt dáng vẻ, không nhịn được cả giận nói. Nhìn Quật Cường ngẩng đầu bóng lưng, Vương Nhị không nhịn được thay đổi sắc mặt đi lên trước. Đưa tay khoát lên Thịnh Kiệt trên vai, lại ngẩng đầu lên, lạnh lùng dừng ở không trung bóng người. Ta khuyên nói chuyện với ngươi hãy tôn trọng một chút. Đừng trái một nghịch tử phải một chất thải. Ngươi cho rằng ngươi lợi hại bao nhiêu? Ngươi là ai? Cố nén quyết tâm bên trong lửa giận. Thịnh Tôn đóng nhắm mắt, lại lần nữa mở. Trong lòng lệ khí đã là như lửa bình thường thiêu đốt. Ta, nhìn một chút ôm Thịnh Kiệt, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng về không trung bóng người. Ta là Thịnh Kiệt bằng hữu, vì hắn đến đòi một công đạo. Lập tức làm như nghĩ tới điều gì. Thịnh Tôn hai con mắt một tách ra. Ngươi là Càn Nguyên Tông người. Ngươi cùng này mới lên cấp tôn giả liệt hoàng quan hệ gì? Dưới cái nhìn của hắn, cái tên này trẻ tuổi như vậy nhất định phía sau có người chống đỡ. Bồi dưỡng, hơn nữa hiểu rõ đến nghịch tử này chạy đến quá Càn Nguyên Tông bên trong. Lập tức liền liên tưởng đến nơi này. Trong lòng không khỏi càng thêm kiêng kỵ. Quy hư cảnh tôn giả a. Tuy rằng bọn họ vương tộc có tiền bối lưu lại hậu chiêu, nhưng là không dám dễ dàng đắc tội một vị tôn giả. Dù sao này hậu chiêu là chết, người là sống, cũng không ai biết tôn giả sẽ làm ra cái gì đến. Ha ha, sợ. Vậy ngươi đem Thịnh Kiệt nhốt vào thiên lao thời điểm làm sao không nghĩ nhiều nhớ hắn là ta Càn Nguyên Tông người? Vương Nhị không khỏi cười gan. Nếu không nể tình cái tên này là bên người Thịnh Kiệt cha đẻ, đã sớm không nhịn được chuẩn bị cảm động. Đặc biệt là cái tên này còn vẫn nhìn xuống nhìn người. Hắn cho là hắn là ai? Phía sau, mừng rỡ xem náo nhiệt lão gia hỏa bỗng nhiên cả kinh. Nhìn bóng lưng của hai người ngây người. Càn Nguyên Tông, Liệt Hoàng, nghe tới thật giống có chút quen thuộc. Nhưng hắn lúc nào là quy hư cảnh tôn giả rồi hả? Lại một lần nữa lời lẽ vô tình. Thịnh Tôn tính nết lập tức bị nhen lửa. Hai con mắt hung ác. Ta tính nhẫn nại là có hạn, đừng vội được voi đòi tiên. Hơn nữa ngươi cho rằng ta chỉ sợ này Liệt Hoàng sao? Nói cho ngươi biết, ta Thịnh Vương tộc có thể trấn áp một quốc gia, cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nói đúng là rất lợi hại. Vậy ngươi có bản lĩnh ra tay thử xem? Vương Nhị xem thường hừ nhẹ. Thịnh Tôn lập tức híp lại hai mắt, trong tay một đoàn linh quang như ẩn như hiện, nhưng không tên uy thế hùng vĩ. Tầng tầng liên y trên không trung nổi lên, toàn trường không khỏi rơi vào một mảnh yên tĩnh. Hết thảy người vây xem càng là bỗng nhiên đem tâm nhấc lên, cả người căng thẳng. Vương Nhị đúng là chờ mong nhìn tên kia, hận không thể cái tên này lập tức ra tay, như vậy hắn cũng là có thể chân chính gọn gàng thẳng thắn tranh tài. Vừa vặn từ đột phá tới kim, hắn còn chưa bao giờ toàn lực thả quá một lần. Ngược lại muốn mượn cơ hội này hảo hảo trải nghiệm một phen sức mạnh trong cơ thể. Phía sau lão gia hỏa càng là vẩn đục hai con mắt ngưng lại. Trong cơ thể số lượng không nhiều sinh cơ lần thứ hai bị điều động mà lên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cực hạn tỏa ra cuối cùng sinh mệnh. Ngươi tại sao không cứu mẫu thân? Đột nhiên, không khí trầm mặc bị đánh rách. Vẫn dùng hai con mắt màu đỏ ngòm rừng ở Thịnh Kiệt khàn khàn nói rằng. Rất ít mấy đạo ti ti màu đen quỷ dị khí từ trong cơ thể bay ra. Vương Nhị lập tức từ bên cạnh hắn lui ra. Hai con mắt ngưng lại. Hắc khí kia là cái gì? Tại sao mang cho ta một loại cảm giác nguy hiểm? Không chung, Thịnh Tôn thiếu kiên nhẫn liếc mắt Thịnh Kiệt. Không chút nào làm trả lời. tiếp tục đem quan tâm trọng tâm đặt ở Vương Nhị cùng lão nhân kia trên người. Tại sao ngươi không cứu mẫu thân? Ngươi tại sao phải như thế đối với nàng? Tại sao phải như thế đối với ta? ... Vương Nhị đứng ở một bên, chỉ thấy Thịnh Kiệt dường như chìm đắm vào trạng thái gì. Cả người thỉnh thoảng tràn ra ti ti quỷ dị hắc khí. Trong tròng mắt yêu dị màu máu rũ phát yêu diễm hừng hực. Cả người dường như nhập ma giống như vậy. Mất đi lý trí, Thịnh Kiệt, Vương Nhị thăm dò tính vừa gọi. Khuôn mặt lo lắng, cái tên này đây là thế nào? Vì sao lại như vậy? Thoáng chốc, toàn trường sự chú ý không khỏi tùy theo rời đi. Rơi vào cả người dần dần cũng bị hắc khí gói lại bóng người. Nhìn hắc khí kia, mọi người không khỏi lạnh cả tim. Không tên làm người ta sợ hãi. Không trung Thịnh Tôn cũng là nhìn quá khứ. Nhíu đôi chân mày, quan sát mấy tức, lập tức không nhịn được nói. Ở đâu ra nhiều như vậy tại sao? Ta là vương chúa, ta nghĩ làm sao giống như gì? Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Thịnh Kiệt cười gan, cả người dường như điên cuồng giống như vậy. Trong cơ thể hắc khí tràn ra càng nhanh chóng. Cả người tùy theo cũng bị triệt để gói hàng ở hắc khí bên trong. Vương Nhị nhưng là không khỏi mặt mày một cái. Giữa chân mày thần hồn không tên báo động trước. Một phen do dự sau khi, cả người rút lui mấy bước. Linh lực trong cơ thể càng là bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo phát. Hắn có một loại dự cảm không tốt. Thịnh Kiệt trong cơ thể tránh, đang phát sinh biến hóa gì đó. Không nói ra được tốt xấu, nhưng tuyệt đối đối với quanh người người tới nói, không phải chuyện tốt đẹp gì. Thịnh Tôn càng là không khỏi chấn động trong lòng, lập tức phục hồi tinh thần lại. Tuy có nghi hoặc nhưng chớp mắt đã bị nổi giận tràn ngập. Hắn làm sao có khả năng bị tên rác rưởi này nghịch tử bị dọa cho phát sợ. Lúc này chính là một tiếng nổi giận quát. Nghịch tử, ngươi nghĩ làm gì? Cho ta quỳ xuống. Dưới đáy, hắc khí hiện lên càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt liền vẻn vẹn chỉ còn dư lại một tia khe hở. Chớp mắt, Vương Nhị trong mi tâm thần hồn bỗng nhiên nhảy một cái. Dường như cảm nhận được cái gì kinh khủng hình ảnh. Sau một khắc, cả người ảnh như cầu vồng quang bay trốn. Phóng lên trời. Cùng thời khắc đó, hết thảy uẩn thần cảnh nhân thần hồn nhảy một cái. Cả người bất an, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.